3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 610, mưu định sau chiến. Đến đây sau đó, mặc dù Hải Đường thôn hận không được đem 23 thiên đao vạn quả, nhưng không ai dám nữa tìm 23 phiền toái. Bởi vì ngay cả lão giả tóc trắng cũng không giữ được 23. Bọn họ đi chỉ có chịu chết phần, mang lòng oán hận, lại không có năng lực làm. 23 nhưng là thay toàn bộ đại thiên thế giới cũng xả được cơn giận. Bất quá cái này cũng không oán được 23. Thiên đạo tốt luân hồi, ông trời vòng qua ai? Bất quá bây giờ Hải Đường thôn tu sĩ cũng kìm nén một cái oán khí. Bọn họ điên cuồng khắp nơi khiêu chiến, muốn nhờ vào đó tăng lên chính mình, nhưng là Hải Đường thôn danh tiếng thúi quá, trừ phi nhu cầu giống vậy cơ hội tu sĩ, bằng không không người nào nguyện ý phản ứng đến hắn môn. Cái này cũng đưa đến Hải Đường thôn tu sĩ cơ hồ không người ứng chiến. Coi như là vượt cấp khiêu chiến cũng không tìm được đối thủ. Hải Đường thôn tu sĩ rất kỳ lạ, tu vi cảnh giới tăng lên đối với chiến lực ảnh hưởng rất nhỏ. Bọn họ tăng thực lực lên có hiệu quả nhất đường tắt chính là chiến đấu. Mà đại thiên thế giới môn phái tự nhiên cũng cảm giác được rồi một điểm này. Cho nên kiên quyết không cho bọn họ cơ hội, nếu như dám ở bên ngoài sơn môn chửi mắng khiêu khích, cường giả không ngại xuất thủ đem bọn họ đánh một trận lại đuổi đi. Hạng thiên cao dĩ nhiên cũng là một cái trong số đó. Đã rất lâu không có cùng tu sĩ chiến đấu qua rồi. Bây giờ hắn thật là tuyệt lộ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng sẽ liên quan những thứ kia che mặt cướp đường câu đương. Nhất là nhằm vào mỗi cái môn phái chạy thương đội ngũ. Chỉ có như vậy mới có thể bức bách những thứ kia tu sĩ xuất thủ. Hắn không phải là không muốn với Lương Nhu Mạt cùng Vu Phi chiến đấu, mà là hai người phía sau môn phái đem hai người trông chừng gắt gao. Bọn họ kiên quyết sẽ không để cho Hải Đường thôn tu sĩ đến gần hai người. Hạng thiên cao ở trong mắt bọn hắn chính là một cái đánh nhau tương đối lợi hại địa bĩ vô lại. Càng là không có chút nào tôn nghiêm danh giới cuối cùng thứ bại hoại. Thật may, ẩn kiếm môn Bách Gia Tô đột nhiên xuất hiện. Bực này cường giả lại là toái tinh kỳ tu sĩ. Hạng thiên cao không kịp chờ đợi chạy tới. Hắn cũng không có tùy tiện trực tiếp đến cửa khiêu chiến. Hắn sợ Bách Gia Tô sẽ cự tuyệt hắn. Sau đó hắn khắp nơi nghe một ít ẩn kiếm môn sự tình. Biết Bách Gia Tô là một cái rất bao che cho con tu sĩ. Về phần chức trưởng môn là thật hay giả cũng không trọng yếu. Nếu như trọng hắn phải nghĩ biện pháp bức Tô giả cùng hắn chiến đấu. Dù là dùng nhiều chút thấp hèn thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Ngược lại thế nhân đối Hải Đường thôn ấn tượng cũng không thể kém đi nữa rồi. Khiêu khích mắng trận là Hải Đường thôn quen dùng mánh khóe. Chỉ bất quá lần này Hạng Thiên Cao lại tính sai. Tô giả một tiếng đáp ứng hắn xin đánh. Hơn nữa trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Thật giống như nhìn thấy gì chân bảo hiếm thế. Tô giả thậm chí kéo Hạng Thiên Cao hướng ngoài thành đi. Lần đầu tiên bị người như thế khát vọng làm đối thủ Hạng Thiên Cao đầu có chút ngẩn ra. Hắn trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không biết làm sao. Hắn chỉ có thể làm Bách Gia Tô không trả nổi giải Hải Đường thôn. Cho đến đi một hồi nhi sau đó, Hạng Thiên Cao mới tỉnh ngộ lại, liền vội vàng cùng Tô giả định xong ước chiến thời gian địa điểm. Bởi vì hắn còn cần làm chút tiểu chuẩn bị, cũng coi là cho thế nhân một cái vui mừng ngoài ý muốn. Ai nói Hải Đường thôn tu sĩ chỉ có thể quấn quýt chặt lấy. 3 ngày sau hắn sẽ để cho những cậu đó mắt thấy nhân thấp tu sĩ căng căng kiến thức. Lương Nhu Mạt không thắng được Bách Gia Tô, ta có thể chiến thắng. Người chờ xía vào ta dùng cái gì thủ đoạn, thắng mới là vương đạo. Tô giả quả thật không biết Hải Đường thôn, dù sao hắn cũng coi là vừa mới đến. Đại thiên thế giới tài tuấn thật là danh xứng với thực. Nếu như Tô Giả không phải là loại tử, không có nhiều như vậy ly kỳ gặp gỡ, hắn sợ rằng giờ phút này chính là nhất giới dân trong thôn thôi. Coi như là vào Thạch Sơn Môn thành một tên thể tu, có thể hay không vượt qua Phùng Lãng đều là khó nói. Chớ nói chi là cùng những thứ này lóng lánh đại thiên thế giới thiên tài tương đề tịnh luận. Cho nên hắn phi thường mong đợi cùng hạng thiên cao tỷ thí. Tô Giả cũng vẻn vẹn biết toái tinh kỳ bất bại chiến tích trong ba người thì có hạng thiên cao. Hắn cho là đánh bại rồi Lương Nhu Mạt sau đó. Không người nào dám trở lại khiêu chiến hắn. Ít nhất không có trọng sinh cảnh dưới đây tu sĩ tới tìm hắn để gây sự. Nhưng là thật không có ngờ tới hạng thiên cao lại chủ động khiêu chiến hắn. Tô Giả dĩ nhiên hài lòng không chịu nổi rồi. Hắn tới đại thiên thế giới cũng không phải là du ngoạn. Hơn nữa trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới công đức bia bên kia còn không biết tiến triển như thế nào. Kỳ sư khẳng định cũng khắp nơi đang tìm hắn đâu rồi. Cho nên Tô Giả không thể lãng phí thời gian. Đi tới nơi này đã mấy tháng, nhiều nhất thời gian một năm. Nếu như Tô Giả tự nhận là thực lực không đủ đối kháng 23, hắn sẽ không chút do dự trở lại dược cảnh. Huống chi còn có một cái chân chính ra đang chờ hắn trở về. Ba ngày sau, ngoài cửa thành hố to chẳng biết lúc nào đã bị người san bằng. Tô Giả dẫm lên trên cảm giác rất thư thích. Hắn từ trong thâm tâm cảm tạ Lương Nhu Mạt, cùng những thiên tài này luận bàn quả nhiên không sai, bằng không hắn làm sao biết bị dẫn dắt, sáng chế ra một chiêu liền linh vực cảnh đều phải xem thế là đủ rồi thôn thiên. Tô Giả cùng hạng thiên cao trận chiến này nhưng là tới không ít xem cuộc chiến tu sĩ, mà trong thành người bình thường tất cả đều run lẩy bẩy núp ở trong nhà. Bọn họ đã bị thôn thiên bị dọa sợ đến không dám đi ra. Xem cuộc chiến tu sĩ trận thế cho đủ hai người mặt mũi. Cơ hồ mỗi cái môn phái đều tới linh vực cảnh trưởng lão. Còn rất nhiều môn phái đệ tử tinh anh, thánh tu tự nhiên cũng tới nhân. Bọn họ muốn nhìn một chút hạng thiên cao dựa vào cái gì dám khiêu chiến Bách Gia Tô. Bọn họ không tin hạng thiên cao thực lực mạnh hơn Lương Nhu Mạt. Dù sao hắn chiến thắng qua đối thủ đều là hạng người vô danh. Phàm là có chút danh tiếng tiểu bối cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. Cho nên hạng thiên cao bất bại chiến tích lượng nước khá lớn. Giờ phút này hạng thiên cao cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn biết sẽ có người tới nhìn, nhưng không nghĩ đến có nhiều như vậy có uy tín danh dự cường giả. Chẳng lẽ hắn hạng thiên cao cũng như vậy thu hút sự chú ý của người khác rồi hả? Hạng thiên cao loáng thoáng còn nghe được rồi có người cho hắn kêu gào trợ uy. Này, này, này cũng là thế nào? Trong thoáng chốc hạng thiên cao cũng có chút bành trướng. Hắn lời thề son sắt vỗ ngực bảo đảm nói. Đa tạ các vị tiền bối tới đây cổ động. Ta nhất định không phụ các vị kỳ vọng. Dương ta hải đường thôn oai danh. Nôn, rất nhiều tiểu bối tu sĩ chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải. Nói hải đường thôn tu sĩ mặt dày mày dạn thật là một điểm không sai. Chúng ta là tới thăm ngươi hạng thiên cao sao? Tâm lý liền thật không có điểm bức số sao? Mẹ hắn, chúng ta là đến xem Bách Gia Tô thế nào ngược sát ngươi. Đại đa số tu sĩ đều là ôm loại tâm thái này tới xem cuộc chiến. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận tu sĩ. Hy vọng hạng thiên cao có thể xuất kỳ bất ý đánh bại Bách Gia Tô. Cũng tốt đưa tới ẩn kiếm môn tiềm tàng ở trong bóng tối thế lực. Bất quá khả năng này thật sự là đáng thương em bé. Bất quá cho hắn tiếng trợ uy âm cũng không phải huyễn thính. Có người sợ hắn lâm chiến chạy trốn. Cố ý xử tính toán khích lệ hạng thiên cao, bây giờ nhìn lại là thực sự có hiệu quả. Hạng thiên cao rất là bành trướng a. Các ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Hạng thiên cao có bản lãnh hay không để cho Bách Gia Tô động sát tâm? Ý ngươi là, cái vấn đề này có chút phức tạp, ngoằn mặt có thể lý giải là hạng thiên cao sử dụng tất cả vốn liếng. dĩ nhiên đều là dùng nhiều chút, chẳng biết xấu hổ thủ đoạn chọc giận Bách Gia Tô. Nhưng là Bách Gia Tô nổi giận sau đó, động sát tâm đem Hạng Thiên Cao làm thịt rồi. Vậy coi như cùng Hải Đường thôn kết làm lương tử. 23 cùng Bách Gia Tô còn không như thế. Mặc dù 23 hạ thủ ác hơn, thậm chí giết không ít Hải Đường thôn nhân. Bất quá quái vật này bản thân liền thực lực dọa người. Hơn nữa thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Hải Đường thôn coi như là muốn báo thù cũng khó truy tung tích. Nhưng là Bách Gia Tô không giống nhau, kiếm tu môn phái là nghĩ đường đường chính chính trở về. Bọn họ đã đông đoá tây tàng đủ rồi, ngàn năm trước cừu hận đã sớm theo thời đại kia người chết nhập thổ vi an rồi. Cho nên Hạng Thiên Cao thật chọc giận Bách Gia Tô, mà Bách Gia Tô cũng vì vậy giết Hạng Thiên Cao. Như vậy Hải Đường thôn có thể hay không cùng ẩn kiếm môn có một trận chiến? Hải Đường thôn thực lực cũng không đoán kém, có lẽ có thể dò xét ra ẩn kiếm môn thực lực. Vạn nhất Hải Đường thôn lật thuyền trong mương, để cho ẩn kiếm môn tiêu diệt lời nói, vậy bọn họ ngược lại thì phải cảm tạ ẩn kiếm môn là đại thiên thế giới tiêu diệt một cái mối họa lớn. Đông đảo trong lòng tu sĩ cũng đem tính toán đánh cái đùng đùng vang. Mà chàng mỏi mắt mong chờ chiến đấu cũng rốt cuộc bắt đầu. Hạng Thiên Cao, Bách Gia Tô, xin mời, mời. Tô Dạ lời còn chưa dứt, Hạng Thiên Cao đã nhào tới. Hắc sát tốc độ cực nhanh quơ múa càn quét, kiếm mang hợp thành một đạo gió thổi không lọt bức tường khí. Phong kín Hạng Thiên Cao động tác, nhưng là Hạng Thiên Cao cười hắc hắc, tựa hồ hắn đối Tô Dạ cử động rõ như lòng bàn tay. Nhưng là Hạng Thiên Cao không tiến ngược lại thụt lùi, lại trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước. Kia đắc ý bộ dáng lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngẩn. Hạng Thiên Cao này đang làm cái gì quỷ? Chỉ có Tô Dạ trên mặt mang nồng nặc kinh ngạc, bởi vì cũng chỉ có Tô Dạ biết trước đến sắp phát sinh hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.